cố ý đi vòng qua con đường bị tắc nghẽn. Dạ cô Tinh vừa rời đi chưa đến 5 phút, họ đã tới phòng bệnh Vương Thạch. Luật sư sau khi nghe Dạ Huy Nguyệt trình bày sự việc, nửa thật nửa giả mà lý giải tình hình, cuối cùng yêu cầu Vương Thạch cần phải khăng khăng nói là Tần Tuấn động thủ trước. Bản mình chỉ được phòng vệ chính đáng. Cố Mộng mang theo một loại các tay săn ảnh đắc lực, hào khí ngút trời chắn trước cửa bệnh viện. Thuận thế mà hành động cần phải khiến cho dư luận nghiêng về phía Vương Thạch. Sau khi luật sư dặn dò hết tất cả những việc cần chú ý, Lâm Diệu và Vương Thạch tiến hành một lần trò chuyện đơn giản. Cũng hiểu rõ đại khái ân ân oán oán giữa hai người bọn họ. Ngay tại chỗ đã bắt đầu biên tập tin tức ngày mai sẵn ở trong đầu.